mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 126. Một tuổi phía trước trí nhớ rất mơ hồ, mặc dù nàng luôn luôn nghĩ bọn họ, cũng như là thốn sắc bình thường, bịt kín một tầng thời gian cũ xa. Quý Lăng vô thanh vô tức trở lại quý gia, Quý Sùng Quân đã đi ra ngoài, hắn muốn tiến đến kia tòa thành không có người biết, Quý Mặc Ngôn bị mang đi. Ba ba, A Vu không nghĩ ngài lưu lại tiếc nuối, cũng không tưởng chính mình lưu lại tiếc nuối. Quý Vu mâu chung nước mắt trong suốt, mỗi giọt, dừng ở Quý Mặc Ngôn trên mặt. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh bọn họ đã sớm không chịu nổi, đã xung đi ra ngoài, nơi này chỉ có Quý Vu cùng Quý Mặc Ngôn. Quý Lăng mang theo Quý Mặc Ngôn đi lại, cũng đã kiệt lực, bị nhân phù đi xuống nghỉ ngơi. Quý Vu đứng dậy, cái miệng nhỏ nhắn nhi khẽ nhếch, trầm dài mà từ xưa chú ngữ, theo trong miệng thốt ra, ma giới cảm nhận được triệu hồi, xuất hiện tại Quý Vu phía trước, nhập vào trán của nàng gian, vĩ đại năng lượng bị mang lên, thành phía trên xuất hiện một cái lốc xoáy, ẩn ẩn có môn dấu vết, ma pháp nguyên tố theo môn mở ra, chút xuống mà ra, dừng ở Quý Mặc Ngôn trên thân thể, khiến cho thản nhiên sáng bóng. Trong phút chốc, một chút hư ảo ánh giống xuất hiện trắng noãn phát, cánh khép mở nháy mắt, quyền trượng tự hắn mặt mày trung phù phiếm mà ra. Như vậy cảnh tượng rất nhanh biến mất, tốc độ nhanh, nhân mắt thường căn bản nhìn không tới. Khả tại kia cảnh tượng biến mất nháy mắt, nhắm chặt mắt tinh Quý Mặc Ngôn, lông mi khẽ run, trong tầm mắt hết thảy từ mơ hồ, trở nên rõ ràng đứng lên. Ba ba, người tỉnh. Quý Vu kích động không thôi, muốn ôm ôm hắn, khả chỉ đụng tới một cái không, thân thể của nàng trở nên trong suốt, rốt cuộc đụng chạm không đến thực vật. A Vu Quý Mặc Ngôn thân thủ, lại không gặp được nữ nhi, trong đầu thoáng hiện cái gì, khóe môi giật giật, hai từ ngốc ba ba. A Vu thực thích nơi đó, Quý Vu để sát vào Quý Mặc Ngôn. Mặc dù đụng chạm không đến, cũng như là ở ba ba trong lòng giống nhau, thực ấm áp, thực ấm áp. Quý Mặc Ngôn thủ phát ra bạch sắc quang mang, phủ hướng Quý Vu mặt, dán trán của nàng. Khinh nam, thiên sứ truyền thừa, đột nhiên phong thổi quét, không gian dường như ở đổi thành, từ Quý Mặc Ngôn trên người triển khai trắng noãn hai cánh, bắt đầu bóc ra, thiên sứ chiến kích cũng đồng dạng từ hắn ngạch thấp thỏm ra, dung nhập Quý Vu huyết nhục cùng linh hồn lý. Thiên sứ chúc phúc, thiên sứ truyền thừa, đều thuộc loại đại chúc phúc thuật. Một cái thiên sứ khi còn sống chỉ có một lần, thiên sứ không có linh hồn, bọn họ sinh cho vô quy về vô. Quý Mặc Ngôn không biết vì sao chiến thiên sứ già hết thảy sẽ tới trên người hắn, cũng không biết là chính mình trở thành già, vẫn là già vốn chính là hắn một cái ánh giống, nhưng này hết thảy không trọng yếu, quan trọng là, hắn nữ nhi đem đi đến cái thế giới kia, tôn trọng quang minh thế giới. Thiên sứ truyền thừa, chẳng phải nhường một người trở thành thiên sứ, mà là thủ hộ người này này linh hồn, thẳng đến trở về cho hư vô. Ta A Vu, nó hội thay thế ba ba bảo hộ ngươi. Hắn đứa nhỏ phi thường ưu tú, mặc dù ở nơi đó, cũng nhất định có thể sống hảo hảo. Ân. Ba ba, ta yêu ngươi, còn có mẹ cùng ca ca bọn họ. Quý Vu nhào vào Quý Mặc Ngôn trong lòng, khóc tê tâm liệt phế. Ngươi, hẳn phải chết, Yến Lai cao cao tại thượng, xem thời khinh khinh, dường như là đê tiện nhất con kiến. Bỗng nhiên, nhìn phía bầu trời xuất hiện quen thuộc dao động, Yến Lai mâu trung mang theo cuồng nhiệt, cửa mở, nàng có thể đi trở về. Thật tốt quá. Thời khinh khinh đã không khí lực, nàng dương mắt nhìn về phía kia môn, trong lòng có dự cảm bất hảo, tổng cảm giác chính mình sẽ mất đi cái gì. Điều này làm cho nàng phi thường phiền chán, tưởng muốn hủy diệt hết thảy. A Lai Tư, ngươi sẽ không như nguyện hôm nay, không phải ngươi tử chính là ta sống, mặc dù ta sống không được, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. OCV by Love Dayo, hết chương.